Nhưng bên ngoài chướng đen vẫn là một lớp chướng đen. Hắn lại lao ra, bên ngoài vẫn là chướng đen. Hắn kinh hoàng chạy ra ngoài, nhưng chỉ có màn chướng vô tận, bóng tối vô tận, tiếng cười kia vĩnh viễn truyền từ một lớp chướng phía ngoài. Một đời anh hùng cũng không khỏi phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Cách chương